nhân vật phản diện biến thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 176, góc truyện audio.com. Sirius đã khôi phục bình thường, vẻ mặt nghiêm túc vẫn là hoàng đế bệ hạ uy danh hiển hách kia. Đỗ Yến cúi đầu nhìn tờ báo cáo kiểm tra quân y đưa cho. Sau khi sở hữu quyền hạn ngang bằng Sirius, Đỗ Yến có thể đọc được tiếng Sakoru và hiểu nội dung chẩn đoán. Sirius mất khống chế là vì chịu kích thích quá lớn đến từ quang não tinh hạm, tư duy bị hỗn loạn. Quang não tinh hạm do sóng điện não của Sirius cụ thể hóa mà thành, những người khác không có quyền kiểm tra mã nguồn quang não nên không rõ nguyên nhân cụ thể. Đỗ Yến đọc đến đây, suy nghĩ kỹ một chút là ngộ ra. Cậu hỏi, anh đang tham gia huấn luyện mà, sao lại nhìn thấy hình ảnh từ máy giám sát? Sirius cũng không ngốc, thời điểm Đỗ Yến bình an vô sự xuất hiện trước mặt hắn mới nhớ ra thiết bị hình chiếu 3D lúc trước cậu mượn, lập tức hiểu được chân tướng. Vừa nãy hắn mất khống chế là vì luôn phải ở phòng thí nghiệm tiến hành huấn luyện thích ứng, không thể đi bất cứ đâu trong suốt thời gian dài. Đã 3 ngày Sirius chưa nhìn thấy Đỗ Yến, ngoài ra sau khi Đỗ Yến nắm giữ quyền hạn tối cao, cậu có thể điều khiển phi hành khí loại nhỏ di chuyển giữa trái đất và tinh hạm một cách tùy ý. Sirius cho rằng Đỗ Yến ở trên tinh hạm chán quá, về nhà lại gặp bất trắc. Nghe thấy Đỗ Yến hỏi như vậy, Sirius đáp, xin lỗi, ta cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của em đâu. Chỉ là quang não là thứ do sóng điện não cụ thể hóa nên nó luôn xếp mọi chuyện liên quan đến bạn đời ở vị trí cao nhất. Thời điểm nhận được tin tức từ quang não, nó sẽ lập tức truyền tới chỗ ta. Đỗ Yến nói, em mới là người nên nói xin lỗi mới đúng. Em không báo trước cho anh, đồng thời không ngờ khoa học kỹ thuật của người Sakoru lại tiên tiến đến vậy, ngay cả bản thân anh cũng bị hình chiếu 3D lừa. Sirius chẳng hiểu lời nói khéo của người Trung Quốc, nghe Đỗ Yến không ngại ngần gì kể chuyện này cho hắn bèn chủ động hỏi. Chuyện vừa rồi là thế nào? Người địa cầu kia, Sirius còn chưa nói hết câu chợt nhớ tới tình cảnh khi đó. Tâm trạng dần trở nên bất ổn, hoa văn trên mặt cũng sắp sáng lên. Đỗ Yến biết bạn đời là vài ngược của người Sakoru, nếu cậu không giải thích rõ ngọn nguồn thì chưa biết chừng Sirius sẽ bắt gã tù nhân kia rồi giết chết. Để tránh cho kế hoạch rối loạn, Đỗ Yến chủ động ngồi cạnh Sirius, trấn an cảm xúc bạo động sắp bùng phát lần hai. Chuyện này không đơn giản như vậy, anh bình tĩnh nghe em nói đã. Sirius có hơi mất khống chế song thiên tính của người Sakoru vẫn chiếm thượng phong, cực kỳ tôn trọng ý kiến của bạn đời. Thấy hoa văn trên mặt Sirius tối dần đi, Đỗ Yến mới kể lại câu chuyện bắt đầu từ mười mấy năm trước cho đến nay, bao gồm cả ân oán thời cha mẹ cậu, La Nhược Tình gây sự, La Phong thăng chức và mớ rắc rối sâu bên trong. Là một người Sakoru, Sirius nhất thời không hiểu nổi lục đục giữa người địa cầu với nhau, nhưng hắn vô cùng đau lòng với những gì Đỗ Yến từng trải qua. Nhân cơ hội này, Đỗ Yến có thể xác nhận một chuyện mà cậu nghi ngờ. Lúc cậu theo dõi nhà họ La đã phát hiện tin tức. La Phong thăng chức trong thời gian ngắn như vậy là nhờ đội nghiên cứu dưới trướng Đỗ Chí Bình khai phát thành công khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh, cấp trên cho rằng nhà họ La đã cống hiến cho việc đưa nền văn minh nhân loại ra ngoài vũ trụ. Lúc đó cậu bèn liên tưởng đến Sirius, dựa vào mạch não yêu đương mù quáng của người Sakoru, bọn họ tuyệt đối không đến để thực. Góc truyện audio.com, hiện sát hạch gì hết, cậu hỏi, các anh gửi sản phẩm khoa học kỹ thuật cho Trung Quốc à? Nghe thấy thế, Sirius lập tức ngồi thẳng lưng. Dưới góc độ của hắn, đây là khoảnh khắc bạn đời thử thách nhân phẩm mình. Hắn rất bình tĩnh ung dung đáp, đúng, ta chọn trong kho tài liệu một thứ mà nền văn minh trái đất có thể lý giải, đồng thời không tạo ảnh hưởng quá lớn với sự phát triển khoa học kỹ thuật nơi đây nhằm mục đích đổi lấy tiền Trung Quốc. Số tiền đó sẽ được ta dùng để xây dựng trò chơi trả phí kia. Đỗ Yến day mi tâm, cậu cũng đoán nó không phải cuộc sát hạch gì rồi, nhưng tuyệt đối không ngờ đây là quỹ yêu đương của Sirius. Phía nhà họ La vẫn còn đang trông cậy vào công lao nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh để một bước lên trời. Nghĩ đến đây, Đỗ Yến rốt cục cũng không nhịn nổi cười. Diễn biến tiếp theo của sự việc quả không hổ danh là phim tình cảm hài hước, dường như mùi vị ngọt ngào kia đã chẳng còn đáng ghét như vậy nữa. Sirius vô cùng hoang mang trước nụ cười của Đỗ Yến song vẫn nhiệt tình PR nhân cách tốt đẹp của người Sakoru. Chúng ta đảm nhiệm chức vụ giám sát trong hội nghị Ngân Hà, chưa bao giờ tùy ý xâm chiếm các nền văn minh chứa các sinh vật có trí khôn, luôn thực hiện giao dịch hợp pháp để nhận tài nguyên. Đỗ Yến ngẩng đầu, vỗ vỗ vai hắn. Anh làm tốt lắm. Em rất thích tác phong của người Sakoru các anh. Nhưng mà Đỗ Yến đổi giọng, anh chính trực như vậy khiến em khổ não quá. Sirius đương nhiên sẽ không để bạn đời phải khổ não, hắn chủ động hỏi. Sao vậy? Đỗ Yến đáp, tiếp theo em cần anh phối hợp với em, để nhà họ La tưởng rằng họ đã một bước lên trời. Cậu dừng lại một chút, đổi cách giải thích, Dĩ nhiên không phải việc gì trái với nguyên tắc của người Sakoru, chỉ là che giấu thông tin quan trọng và thả tin tức mập mờ mà thôi. Sirius gật đầu, được, hắn suy nghĩ chốc lát rồi hỏi. Nhưng ta không hiểu, hiện tại em đã có quyền hạn ngang bằng với ta. Đám người đó đối xử với em như vậy, em có thể dễ dàng bắt bọn họ phải trả giá, cớ sao lại khiến đối phương mê muội như thế? Đỗ Yến cười, trả lời. Cảm giác trực tiếp đè chết bọn họ với thổi phồng bọn họ lên tận mây xanh rồi đá thẳng xuống đất hoàn toàn khác nhau. Ta vẫn chưa rõ, có điều nếu đây là chuyện bạn đời muốn làm thì người Sakoru sẽ chẳng bao giờ từ chối. Sirius vừa dứt lời, hoa văn trên mặt hơi sáng lên. Hắn cúi đầu hướng mặt về phía Đỗ Yến, cậu nhất thời chưa kịp phản ứng. Anh làm sao vậy, vẫn thấy khó chịu à? Sirius khựng lại xong cũng không lui về mà nghiêm túc nói. Trong tài liệu về văn hóa trái đất có viết lúc này người địa cầu thường hôn bạn đời để biểu thị cảm xúc vui vẻ và khen ngợi. Người địa cầu Đỗ Yến quyết định dựa theo văn hóa trái đất bày tỏ sự khen ngợi với bạn đời của mình. Hơn một tháng sau, tại địa điểm bí mật nào đó ở Trung Quốc đang diễn ra cuộc gặp mặt không chính thức có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại. Thông qua xét duyệt đến từ hành tinh Sakoru, trái đất đã gia nhập hội nghị ngân hà trở thành quần thể sinh vật không thể coi thường. Từ đó về sau, nền văn minh địa cầu đặt chân vào thời đại tinh tế, khoa học kỹ thuật của toàn nhân loại sẽ tiến vào thời kỳ phát triển bằng vận tốc ánh sáng, cải thiện đời sống, giúp di dân đến hành tinh chưa được khai phá. Đương nhiên tất cả những thứ kể trên đều là ý tưởng của Trung Quốc khi tham gia lần gặp mặt. Góc chuyện audio.com, không chính thức ấy, người Sakoru đến đây nhằm mục đích gì thì chưa một ai đoán đúng. La Phong ngồi trong góc đầu ngập tràn hy vọng về tương lai tươi sáng. Bây giờ nhà họ La có thể tham dự thời khắc quan trọng này, về sau nhất định sẽ trở thành gia tộc nòng cốt có tầm ảnh hưởng ở Trung Quốc. Hắn ta nghĩ, sau khi nền văn minh địa cầu đặt chân vào vũ trụ chính quyền trên trái đất đương nhiên sẽ được giữ nguyên. Nhà họ La dần trở thành nhân vật quan trọng, thậm chí bộc lộ tài năng tại hội nghị ngân hà. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa hội trường mở ra. Đi phía trước là quan chức phụ trách đối ngoại của Trung Quốc, đằng sau là người có vẻ ngoài tương tự với nhân loại nhưng trang phục lại hoàn toàn bất đồng. Một tháng vừa qua tất cả những người Sakoru trên tinh hạm đều đã hoàn thành huấn luyện thích ứng với môi trường trái đất, lúc này mới cử đội cán bộ cấp cao theo bệ hạ tới Trung Quốc để tiến hành buổi gặp mặt chính thức. Quan chức đối ngoại biểu thị hoan nghênh với người Sakoru theo quy trình, cũng giới thiệu nhân viên tham dự cuộc họp của đôi bên. Trong hội trường là giai cấp thống trị cao nhất ở Trung Quốc, song bọn họ vẫn cảm thấy cách thức tiếp đãi có phần chưa đủ. Dù sao cũng chẳng có ai nghĩ tới, người Sakoru đến đây sát hạch lại là hoàng đế bệ hạ. Các nhân sĩ thượng tầng được sủng ái mà lo âm thầm phỏng đoán xem có phải hội nghị ngân hà đang cực kỳ coi trọng trái đất hay không. Sirius dựa theo lời dặn của Đỗ Yến, sau khi kết thúc các nghi lễ bèn lên tiếng hỏi. Tiến độ nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật lần trước giao cho các vị đến đâu rồi? Mọi người nghe thấy thế bèn mừng thầm, quả nhiên giao dịch kia không hề đơn giản. Phía Trung Quốc cử đại diện báo cáo thành quả, người đảm đương trọng trách chính là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc. Viện trưởng Đức cao vọng trọng không hề ôm công lao về mình. Sau khi báo cáo xong bèn nói, nghiên cứu lần này tập trung rất nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu. Mọi người cùng nhau thực hiện nên tiến độ mới nhanh như vậy. Trong số đó phải kể đến đoàn nghiên cứu đã giải mã phần quan trọng nhất. Nhà nghiên cứu được Sirius dẫn theo đáp, chúng tôi có thể gặp gỡ các nghiên cứu viên xuất sắc đó không? Phía Sakoru sẽ tiến cử bọn họ đến Viện Liên Hợp học tập rồi trở về phát triển nền văn minh trái đất càng thêm phồn thịnh hơn. Trên mặt bọn họ lập tức lộ ra nét vui mừng. Nếu người Sakoru đánh tiếng thì chắc chắn trái đất sẽ có một vé tiến vào hội nghị ngân hà. Hạng mục công việc trọng đại như thế đã được chuẩn bị đầy đủ. Tất cả các thành viên tham gia nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật này đều đang chờ tại phòng bên cạnh, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tôi đang beta lại từ đầu bộ này vì cũng sắp hoàn rồi nên tiến độ ra chương mới sẽ chậm chút nhé. Beta đến đâu tôi sẽ làm thêm cái nút chuyển chương ở đó luôn để mọi người đọc truyện tiện hơn, đỡ phải bấm lại menu. Ba cách chương.